Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Liêu Trai. Vương Hưng lúc trở về giật mình, Vương Liêu Thị còn tưởng rằng chiêu tạc đâu rồi. Sách quét sân đại tảo đem liền vọt vào trong phòng, một bộ muốn đại sát tứ phương dáng vẻ, làm thấy không người ngoài. Con trai đứng ở bếp núp trước nhóm lửa thời điểm mới yên tâm. Ngay sau đó liền thấy trong phòng biến hóa, khắp nơi đều là mới mẻ đất sét mùi. Con trai lớn chính đứng ở bếp núp trước mặt nhóm lửa, lại không thấy có yên nhô ra. Nhị Ngưu bật bật lộc cộc nhảy vào đến, đứng ở Tô Bạch bên cạnh nói: "Đại ca, ngươi đang làm gì, ăn ngon không?" Ngoặc kép, Tô Bạch sờ một cái đầu hắn nói: "Là không phải, đại ca ở nhóm lửa." Vương Tiểu Bảo chạy mau tới, đoạt lấy Tô Bạch trong tay củi lửa nói: "Đại thiếu gia, tiểu nhân nhóm lửa liền có thể, ngài nghỉ ngơi trước đi." Tô Bạch cũng không chậm lại, Vương Hưng đi vào nhà ở nhìn một cái, vốn là thả giường địa phương bị thế một cái cao một thước, dài 3 mét, rộng 2 mét đài cao, vốn là ngăn cách ngoài dặm phòng tấm ván cũng bị tháo. Thế một bức tường, môn cũng không biết đi nơi nào, hoàn toàn xem không hiểu là chuyện gì xảy ra. Vương Liêu Thị liền trực tiếp rất nhiều tới sách Tô Bạch lỗ tai nói: "Ngươi làm gì vậy? Lão nương giường đây, lão nương môn đây." Ngoặc kép, Tô Bạch ai u kêu thảm thiết, luôn miệng nói nhẹ một chút, nhẹ một chút, nhìn Vương Liêu Thị giải thích: "Nương, cái này gọi là giường sưởi. Bây giờ khí trời lạnh, buổi tối gió mát nhiều, có nó, ngài và cha tối ngủ, dưới người một đêm cũng sẽ là hâm nóng một chút." Vương Liêu Thị nghe một chút, có chút không tin, xách Tô Bạch lỗ tai liền tiến vào trong phòng, đưa tay ấy còn không có liên quan trên giường đất như đúc. Nóng co rụt lại tay, cũng nhân cơ hội buông ra Tô Bạch lỗ tai. Tô Bạch vuốt có chút đỏ lên lỗ tai cười nói: "Chờ làm sau này ở trên nữa cửa hàng một tầng hành lý là có thể ngủ người. Đến thời điểm sớm muộn nấu cơm thời điểm nhóm lửa, bên trong hơi nóng sẽ chạy đến giường sưởi phía dưới, tối ngủ liền không lạnh." Nhị Ngưu nghe một chút còn có chuyện tốt như vậy, nhảy tung tăng biểu thị chính mình cũng phải như vậy một cái giường sưởi. Tô Bạch cười nói: "Chờ cha mẹ cái này có thể người ở sau này, liền cho ngươi phòng kia cũng dựng một cái." Nhị Ngưu không làm, nhất định phải tối hôm nay liền ngủ ở chỗ này. Tô Bạch khuyên can đủ đường cũng không được. Vương Liêu Thị giơ lên trong tay côn gỗ thời điểm, Nhị Ngưu thống cải tiền phi. Vương Liêu Thị càng xem càng hài lòng, khen ngợi con trai mấy câu. Tới với tối hôm nay bọn họ cũng chỉ có thể ở Nhị Ngưu trong căn phòng chen chúc chen lấn. Tô Bạch không quan tâm. Hắc hắc, Tô Bạch buổi tối là muốn hồi thư viện ở. Vương Liêu Thị hỏi giường sưởi là thế nào dựng. Tô Bạch nói cho hắn. Sau đó đem chính mình hôm nay dạy lão Dương sự tình nói ra. Lỗ tai một lần nữa bị Vương Liêu Thị xách. Tô Bạch choáng rồi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Liêu Thị tức giận nói: "Loại này tay nghề làm sao có thể ra bên ngoài truyền? Này là có thể giữ lại truyền cho hậu bối a. Ngươi này bại gia tử, nhìn lão nương không đánh chết ngươi, coi như ngươi muốn ra bên ngoài truyền, vậy cũng không thể cho người ngoài a. Ngươi cứu cứu chính là thợ rèn, đều là thợ thủ công, loay hoay những thứ này còn không thoải mái." Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến: "Đều là thợ thủ công, ngươi để cho đầu bếp cho ta cái lầu nhìn một chút. Chênh lệch rất lớn được rồi." Bất quá cũng không với Vương Liêu Thị tranh luận. Ở Vương gia, Vương Liêu Thị coi như nói một không, nhị lão đại, nói với Vương Hưng rồi. Hỏa không thể diệt, buổi tối thời điểm phải nhiều đốt một ít. Sáng sớm ngày mai lại đi mua một ít củi lửa giữ lại mùa đông đốt. Ngày mai sẽ có thợ rèn đưa ống khói tới, đến thời điểm đặt ở nhà ở bên trên lưu lỗ thủng bên trong là được. Bên ngoài ở bôi lên đất vàng, Vương Hưng biểu thị không thành vấn đề. Minh Thiên Tiên để cho Tiểu Bảo cùng Vương Lưu Thị đi ra quầy. Hắn ở nhà nhóm lửa các loại thợ rèn là được. Nghe một chút có thợ rèn có thể làm việc. Vương Lưu Thị nhất định phải Tô Bạch tìm chính mình cứu cứu. Đem cái thanh này phương pháp giao cho hắn. Làm nghe nói là liền quyển cái tôn ống là được. Mới buông tha cái ý nghĩ này. Trở lại học viện. Tiếp tục kiếm thu nhập thêm. Nói, bạch xa chuyện. Thực ra Tô Bạch cho bọn hắn nói cũng không thể kêu bạch xa chuyện. Hẳn gọi là Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ mới đối thời gian liền bình tĩnh như vậy quá. Trong nháy mắt hơn một tháng đi qua, mùa thu đã qua hơn phân nửa. Có đi một tí mùa đông bóng dáng. Dương sưởi loại này tân hình sự vật thật nhanh hỏa khắp toàn bộ quần hiền phường. Thậm chí là Hoài Đức phường vân vân chung quanh phường thành phố đều biết Sửu Nghiêu Dương sưởi. Nói là đây là quần hiền phường đại tài tử Vương Sửu Nghiêu phát minh. Nhân buổi tối nằm ở là phía trên không một chút nào lạnh. Dưới người đều là hâm nóng một chút. Hai tử lại cũng không có buổi tối đông khóc hiện tượng. Hơn nữa còn không giống thả chậu than. Buổi sáng nơi nào đều là màu xám. Cũng không cần lo lắng độc khí trúng độc. Thậm chí là một ít đại nhà nhân gia cùng quan phủ lão gia tìm khắp lão Dương thế kháng. Lão Dương cùng hắn thê đệ cùng con trai một tháng này là bận điên rồi. Cơ hồ không có ở nhà nghỉ ngơi thời điểm. Hiện đang tìm bọn hắn thế kháng người đã xếp hàng mùa đông. Cũng không phải là không có nhân phỏng theo bọn họ. Chỉ là phỏng theo đi ra kháng nhiệt không được bao lâu. Cũng chưa có hơi nóng rồi. Chỉ có những thứ kia quả thực không kịp đợi nhân. Mới có thể tìm người khác thế. Hơi chút có một ít thân phận. Tất cả đều tìm Lão Dương đi xây dựng. Lão Dương tiền công cũng là một thiên nhất dạng đi lên dài. Không biết từ khi nào, ngồi ở giường sưởi, thả một cái tiểu kháng bàn, và bạn tốt uống chút trà đã trở thành thời thượng. Điều này cũng làm cho Lão Dương càng thêm lu bù lên. Vương Hưng trong nhà cũng mỗi ngày đều có thể thu đến một ít tiền. Hoặc nhiều, hoặc ít, đây đều là Lão Dương đưa tới. Nhìn thấy tiền sau này Vương Lưu Thị sắc mặt mới dễ nhìn một ít. Bằng không mỗi ngày đều kéo Tô Bạch lỗ tai, lẩm bẩm nói cái gì đem một môn kiếm tiền tay nghề dạy cho người ngoài. Hiện ở cái tiểu viện này triệt để là vương gia rồi. Vương Hưng cảm giác mình hãy cùng nằm mơ như thế. Bây giờ mỗi ngày trợn mở con mắt cũng mang có hy vọng. Không giống chi lúc trước cái loại này, vì mấy đồng tiền làm việc chết bỏ. Bây giờ mỗi ngày đều có thể bán ra đi 5-600 chén canh dê. Kiếm 5-600 văn. Những thứ này đều là trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng là ở nơi này Trường An Thành bên trong mua thuộc về mình bất động sản. Tại sao có thể không vui? Tô Bạch muốn đem ra ra nãi nãi nhận lấy. Kết quả hai cái lão nhân không đồng ý. Không phải là muốn nhìn tự kỷ thổ địa mới được. Nói là rời đi sau này không yên tâm. Tô Bạch không có cách nào chỉ có thể để cho Vương Hưng dẫn Lão Dương hồi Hoàng Nghiêu thôn. Cho nhị lão cũng xây dựng một cái như vậy giường sưởi. Để cho hai vị lão nhân tại lăng liệt mùa đông có thể thư thích một ít. Lục Nguyệt lâu sửa sang công việc cũng hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại chính là một ít chi tiết cùng lần nữa quét nước sơn rồi. Vương Phú Quý mỗi ngày quên ăn quên ngủ ở trong lầu. Lại còn gầy mấy cân. Đoàn kịch hát nhỏ ở có điều không nhớ liên lạc. Tô Bạch ngoại trừ gọi bọn hắn Bạch Hồ. Trả lại cho hắn môn viết một tác phẩm mới, họa bì. Liền là năm đó đem Vương Mập Mạp hù dọa quá sức cái kia, họa bì. Mấy người phân công cũng rõ ràng. Diễn viên chính là hai vị học sinh cũ cộng thêm Xuân Hạ Thu Hoa. Mập Nha phụ trách ca khúc, Trương Đông Hoa, Phi, Trương Tam phụ trách lời bộc bạch. Bây giờ này hai phần vai diễn đã luyện vô cùng quen thuộc. Tô Bạch dự định hai ngày này đang cho bọn hắn cái tân kịch bản. Lục Nguyệt lâu cải danh tự rồi, gọi là Liêu Trai, có phải hay không là rất quen tai? Ha ha ha. Không sai, Tô Bạch chính là chỗ này sao ác thú vị. Vương Mập Mạp cảm thấy danh tự này lên thật sự quá tốt rồi. Vốn là ở bên trong nhất định vai diễn, nghe một chút thư, nói chuyện phiếm đả thí địa phương, không gọi Liêu Trai tên gì. Hắn bên trên nơi nào biết Tô Bạch ác thú vị a? Bây giờ Tô Bạch mỗi ngày cuộc sống gia đình tạm ổn có thể nói là phi thường tốt đẹp. Hắn đã móc giống Triệu Minh toàn bộ hàng tích chữ. Bây giờ mỗi ngày chính là ở Bất Kinh đường cùng Bất Ngôn đường đi dạo lung tung. Nghe một chút cái này tiên sinh nói một chút giờ học. Đang nghe một chút cái kia tiên sinh nói một chút giờ học. Dùng hai vị tiên sinh lời nói. Bây giờ lấy Tô Bạch văn tài. Thi một thi hương vẫn là không có vấn đề. Mỗi ngày ngay tại thư phòng họa một ít ô quy. Tô Bạch dần dần phát hiện mình lại có nhiều chút thích họa ô quy. Họa cũng là càng ngày càng truyền thần. Ngay tại hai ngày trước, liền Triệu phu nhân đều nói, Quang đang vẽ ô quy một đạo bên trên, đã là không phải Tô Bạch đối thủ. Sau đó dạy Tô Bạch như thế tân kỹ thuật, võ công. Tô Bạch lúc ấy nghe sư nương dạy mình võ công, còn có chút không muốn. Thử nghĩ một hồi, đến thời điểm với nhân gia ở đỉnh núi tỉ võ. Đối phương liền ôm quyền nói, tại hạ Trương Vô Kỵ, sư thừa minh dạy Dương Đình Thiên. Tô Bạch liền ôm quyền nói, tại hạ Vương Sửu Nghiêu, không có sư thừa, là ta sư nương dạy ta võ công, này cũng không cần đánh liền thua được không? Triệu phu nhân nhìn Tô Bạch biểu tình cũng biết tiểu tử này là có chút không muốn. Buổi sáng hôm đó, Tô Bạch kêu thảm thiết ở toàn bộ trong học viện vang vọng. Tô Bạch trước vẫn cảm thấy chính mình nhưng là có hệ thống gia thân. Trực quyền lúc ấy cũng không bỏ vào hai gã đại hán ấy ư. Hẳn vẫn có một ít uy lực. Kết quả đều không đụng phải Triệu phu nhân vạt áo. Liền bị ném ra ngoài. Tô Bạch mặt đầy mộng vòng. Đây là cái gì công phu? Chiêm thập bát điệt sao? Triệu phu nhân lắc đầu nói, người kiến thức cơ bản quá kém, ngay cả Nguyệt Nhi cũng không đánh lại. Tô Bạch một trận lúng túng, này liền có chút quá mất mặt a. Mặc dù biết rõ sư nương nói đúng, Tô Bạch như cũ tử không thừa nhận. Sau đó, hắn rơi vào Triệu Nguyệt Nhi trong tay xế chiều hôm nay. Tô Bạch kêu thảm thiết, tiếp tục vang vọng, Triệu phu nhân luyện là ngoại gia quyền. Đi là cương mãnh con đường, nói chuyện nói nội gia 10 năm không ra khỏi cửa, ngoại gia 3 năm đánh chết nhân, nói chính là chỗ này khác giống cách. Bây giờ Tô Bạch mỗi ngày càng có chuyện làm, châm mã bộ, Tô Bạch trước vẫn cảm thấy châm mã bộ quá ngốc, liền hướng nơi đó một châm, có ích lợi gì, luyện tập sức chịu đựng. Sau đó nghe Triệu Minh nói, châm mã bộ có thể luyện hạ bàn. Hơn nữa đối chuyện phòng the rất có trợ giúp. Tô Bạch rốt cuộc không cần người khác giám thị. Mỗi ngày quyết không lười biếng. Chịu khổ nhọc để cho Triệu phu nhân cũng thán phục. Nói liên tục Tô Bạch là luyện võ hạt giống tốt. Có nghị lực. Thời gian liền một ngày như vậy thiên chạy về phía trước. Tô Bạch cũng hoàn toàn sáp nhập vào đại đường. Thán phục với đại đường hùng vĩ. Cũng nhiệt tình đại đường dân tình. Đặc biệt là đại đường đại cô nương, mặc dù bây giờ Tô Bạch còn không có phạm tội điều kiện, nhưng là không một chút nào trễ nãi hắn ôm, phẩm định, ánh mắt a. Mấy tháng này duy nhất có thể xưng là đại sư. Cũng chính là Tô Bạch xài hết tất cả tiền, ở nhà mình Trường An Hậu Viện đào một cái loại cực lớn hầm trú ẩn. Quang thâm thì có hơn 10 mét. Để cho Lão Dương cho thế bên trên phòng thủy tường. Hầm trú ẩn này bên trong tất cả đều là thịt khô cùng lương thực vân vân chịu chứa đựng thức ăn. Đối với lần này Vương Hưng có chút không hiểu. Nhưng là cũng không hỏi nhiều cái gì. Ý tưởng của Lão Bách Tính vẫn luôn là trong nhà có lương. Vạn sự không hoảng hốt. Liền 2-3 tháng, hầm trú ẩn cũng đã chứa đầy hơn phân nửa. Ngày này, Tô Bạch đang ở học viện buộc mã bộ, không trung bay xuống rồi bông tuyết. Đại đường mùa đông, đến,